Huyết Vũ Vi Phong, chương 5, vụ án sắp đặt kịch bản giết người không hai. Góc truyện audio.com, Dong Man, Yu Dung In đi vào phòng kiểm nghiệm, đặt hung khí trước mặt Dong Man. À thật là, đợi thêm một lát nữa là tan tầm rồi. Vẻ mặt Dong Man không bằng lòng. Ôi cha thật là, nói cũng vô dụng. Thân là một kiểm nghiệm viên, Yu Dung In, đập vào gáy Dong Man. Cho cậu vào phòng kiểm nghiệm, phải vất hết tất. Cả để vùi đầu vào công tác còn ở đây nghĩ cái gì hả? Kiểm tra hết toàn, bộ dấu vân tay trong này, còn có mấy sợi tóc trên đây nữa thấy chưa? Tóc, Dong Bang cầm hung khí lên quan sát phát hiện phía trên có mấy sợi tóc quăn màu cà phê. Đúng, cái sợi quăn màu nâu này, nhìn đi. Là của tội phạm sao? Ôi, trời, không phải của tội phạm chẳng lẽ của tôi? Mặt công tố Yu lộ vẻ, rèn sắt không thành thép, thằng nhãi này hỏi vấn đề có dinh dưỡng chút, được không? Nói xong công tố Yu lại lôi từ trong túi áo mấy sợi tóc. Quan bọc kỹ trong khăn giấy giống hệt mẫu tóc trên hung khí giao cho. Dong Man, lấy từ người nào vậy? Dong Man mở ra nhìn thấy kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là từ trên đầu kẻ hiểm nghi rồi. Thằng nhãi này hết thuốc chữa rồi. À công tố Yu, mọi người xong việc rồi à, lúc này Đường Vũ Tân từ ngoài đi. Vào, cô vừa mới sắp xếp xong hồ sơ, vì nó mà cô còn phải chạy một chuyến về nhà. Không còn cách nào khác, ai kêu cô làm nửa đường lại nhảy ra. Đồng bạc cắt có vài chỗ đến cô cũng không rõ đầu đuôi, phải quay về nhà chỉnh sửa. Hiện, trường coi như xong, có điều lần này tôi tìm được chứng cứ khá quan. Trọng, Yu Dung In vừa nói vừa đưa hung khí ra trước mặt Đường Vũ Tân. Đường Vũ Tân cầm hung khí, giơ lên ngang tầm mắt nhìn. Cô hoài nghi chủ nhân sợi tóc này là hung thủ, mắt Yu Dung In lộ ra một tia tán thưởng. Dong Man, cậu phải theo đặc phái viên Đường học hỏi đi, chỉ một sợi tóc đã đoán ra chân tướng rồi. Ha ha, năng lực của Dong Man, là tôi chỉ cần học 1/10 là thỏa mãn. Rồi, Đường Vũ Tân nói thật lòng, kỹ thuật máy tính và kiểm nghiệm của Dong Bang thật sự là tuyệt vời. Cô đừng khen, cẩn thận cậu ta đắc ý, Yu Dung In liếc mắt nhìn Dong Man đang hoa chân múa tay lên tạo thành hình chữ V, sự thật là vậy mà. Đúng rồi, nói tới tôi cũng định nhắc công tố Yu một chút. Tóc có thể xuất hiện trên hung khí sẽ có hai tình huống xảy ra. Hai tình huống, công tố Yu nghi hoặc nhíu mày suy nghĩ. Đúng, thế, một là do bản thân người bị hại trên người vừa vặn dính tóc sau. Khi bị đâm mới dính vào hung khí, khả năng thứ hai là của hung thủ như, công tố Yu đã nghĩ, ý của đặc phái viên Đường là chủ nhân sợi tóc này chưa hẳn là hung thủ. Bởi vì, thoáng nhìn thì chủ nhân sợi tóc này là nữ mà như tôi biết nạn nhân là nam giới còn bị đâm một dao sau lưng là chết ngay. Hơn nữa chỉ một dao. Đâm vào phổi đã làm mất đi công năng của phổi dẫn tới tử vong. Nếu hung thủ là nữ thật thì thân hình cô ta nhất định rất thô kệch. Lại còn trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ý đặc phái viên Đường là, Đường Vũ Tân hơi nheo mắt hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nói không lọt tai, chính là hung thủ rất giống chúng ta, những người đã qua huấn luyện. Ý cô là hung thủ là nam, hơn nữa rất có khả năng là một cảnh sát hình sự. Công tố Yu đột nhiên la hoảng, suỵ, Đường Vũ Tân giật mình, lập tức đặt ngón tay lên môi ra dấu cho công tố Yu im lặng. Hơ, xin lỗi, cứ cho tôi nói thẳng, có phải trí tưởng tượng của đặc phái viên Đường phong phú quá không? Công tố Yu giật cả mình, cái này có thể, góc chuyện audio.com, tính là vu khống nhân viên cảnh sát là phạm pháp nha. Đây chỉ là giả thiết của tôi thôi, biết đâu luận chứng không thành lập. Đúng, rồi, công tố Min đâu? Chưa về sao, Đường Vũ Tân còn có một hồ sơ cần, chữ ký của công tố Min mới hoàn tất tuyên truyền chức vụ. À, hình như công tố Min về phòng rồi. Ồ, Đường Vũ Tân đảo mắt đột nhiên la hoảng. Tiêu rồi, khẩn cấp chạy ra khỏi phòng, bỏ lại công tố Yu và Dong Man vẻ mặt ngơ ngáo không hiểu gì cả. Chết, tiệt cô bận đến nỗi đầu óc choáng váng rồi, lại quên mất lần này công. Tố Min về phòng để uống máu. Tác giả kịch bản ơi cứu cô với, hy vọng cô đuổi kịp tới phòng làm việc trước khi công tố Min uống máu. Bên, trong phòng làm việc Min Tae-yoon kéo cửa chớp xuống, khẽ thở phào nhẹ. Nhõm, lần này lấy mẫu máu hết sức thuận lợi có lẽ là anh nghĩ quá nhiều chăng? Dù sao Min Tae-yoon cũng quyết định từ giờ trở đi, lúc lấy máu. Chỉ đi một mình là tốt nhất ngoại trừ việc sẽ dẫn tới sự chú ý của bác. Sĩ sóc ra thì có thể bớt được rất nhiều phiền phức chỉ, có thể thoát. Khỏi hai cô nàng dày già đặc phái viên Đường và Yu Dung In. Công tố, Min tháo nút đẩy chai đựng máu trầm mặc nửa giây, đổ hết bình máu vào. miệng, do người chết đã hấp hối còn bị đẩy xuống nước, manh mối không rõ ràng, anh chỉ nhìn thấy được một lưỡi dao sắc bén cùng với một thứ gì. Đó có vỏ kim loại màu đen có chữ Nano, là kết thúc lần thăm dò này. Đi, kèm nó là một cơn đau kịch liệt từ phổi, bình chứa máu rơi xuống đất. Công tố Min Ho cật lực, anh gập eo ôm ngực ý đồ giảm bớt cơn đau đớn. Lúc này, cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy bật ra. Nháy, mắt theo bản năng công tố Min hít mạnh một hơi, anh quay đầu lại chỉ. Thấy Đường Vũ Tân thở hào hển xuất hiện ở cửa phòng, trán dịn mồ hôi. Tôi, đuổi kịp rồi sao? Đường Vũ Tân vẫn thở dốc, suy nghĩ bay tán loạn đồng. Thời đảo mắt tìm kiếm chung quanh, kết quả nhìn thấy bình máu trên mặt. Đất mà lúc này, công tố Min đang cầm bình máu lên cất vào chỗ kín đáo. Dưới bàn làm việc, tôi đến xin chữ ký. Đường Vũ Tân đột nhiên mất hết sức lực, cô thất bại ngồi. Phịch xuống sofa đối diện bàn làm việc của công tố Min. Cái, gì, đối mặt với chuyện Đường Vũ Tân đột một thay đổi tâm tình, công tố Min ngây ra nhưng anh không dám nhiều lời. Phổi của anh vẫn còn đau âm. Ỉ anh sợ lên tiếng sẽ không nhịn được mà ho khan. Tôi đến xin chữ ký. Lệnh điều động của tôi cần có chữ ký của anh. Tuy cô và công tố Min cùng là công tố viên của tổ tập hợp công tố, nhưng vẫn cần có chữ ký của lãnh đạo các ngành ban liên quan. Lệnh, điều động gì? Công tố Min hỏi một hồi cũng không thấy trả lời. Lúc này, anh mới buông bàn tay đang ôm ngực ra, cầm sấp tài liệu Đường Vũ Tân đặt trên bàn lên. Cô, một lúc lâu sau công tố Min ngẩng đầu lên, định hỏi Đường Vũ Tân. Làm, đặc phái viên không tốt hay sao mà muốn làm công tố viên? Lại phát hiện hồn vía Đường Vũ Tân không ở đây, càng khiến công tố Min khó hiểu là. Rốt cuộc trên mặt cô xuất hiện vẻ áy náy là do từ đâu ra? Cô không sao chứ, kết quả một câu, vì sao cô muốn xin làm công tố viên, lại biến thành một câu hỏi thăm. Không sao, kỳ thật Đường Vũ Tân rất muốn hỏi ngược lại anh không sao chứ, xin lúc nào vậy, từ ngày đầu tiên đến tổ tập hợp công tố. Giọng Đường Vũ Tân có vẻ uể oải lờ đờ. Vì sao, muốn làm công tố viên, làm đặc phái viên chẳng phải tiện hơn nhiều. Góc chuyện audio.com, đột nhiên công tố Min có cảm giác bất lực kiểu người như Đường Vũ Tân anh. Chưa từng thấy bao giờ, lúc trước mỗi lần gặp cô đều tràn trề tự tin, còn có vẻ thỏa mãn. Chẳng biết sao lần này toàn thân trên dưới lại toát ra hai chữ, thất bại, ai, tôi đã xin cấp trên phê chuẩn rồi, công tố Min kiểm tra sau đó ký vào là. Được rồi mà, tâm tình Đường Vũ Tân có chút nóng nảy, thật ra là cô tức bản thân, bất chi bất giác lời lẽ cũng trở nên bực bội. Hình như cô đến xin tôi chữ ký, công tố Min trả lời càng làm Đường Vũ Tân thêm nóng nảy. Được, rồi, nếu anh đã muốn biết, Đường Vũ Tân ngồi thẳng người, nhìn thẳng, công tố Min, tôi luôn luôn muốn lấy thân phận công tố viên để vào tổ. Tập hợp công tố, tổ này chẳng phải gọi là tổ tập hợp công tố sao? Không, phải tổ đặc phái cũng chẳng phải tổ cảnh sát mà là tổ công tố. Đặc phái, viên thì liên quan gì? Nói nghe hay ho thì là nhân vật đặc biệt mà cấp. Trên phái xuống, kỳ thật là người ngoài, không phải chân chính gia nhập. Tổ mà thôi, thế nên tôi mới muốn trở thành công tố viên chính thức của. Tổ này, nghe rõ, không phải chỉ là công tố viên mà là công tố viên của. Tổ tập hợp công tố, công tố Min nghe mà ngây người, mãi sau mới mở miệng. Vì sao phải chấp nhất vào tổ này như thế? Bởi vì thăng chức nhanh, Đường Vũ Tân bực bội đáp, công tố Min lại ngẩn ra, anh nghĩ đủ khả năng cũng không ngờ đến đáp án này. Ký, không ký, Đường Vũ Tân tỏ vẻ muốn đánh bạc, nếu cấp trên đã phê chuẩn thì đương nhiên ký rồi, chẳng qua muốn hiểu rõ trước. Khi ký thôi, công tố Min vung bút ký đại danh của mình xong liền đưa hồ sơ cho Đường Vũ Tân. Mặt, Đường Vũ Tân chơ khớp cầm lấy hồ sơ, lại lạnh mặt bước ra cửa, lúc mở. Cửa ra đột nhiên Đường Vũ Tân quay đầu nhìn công tố Min, hỏi. Công tố, Min, phổi anh đau à, chỉ một câu, nháy mắt đã đẩy công tố Min rớt xuống hố băng. Sao lại hỏi vậy, Min Tae Yoon cảnh giác nhìn Đường Vũ Tân. Không, có gì, vừa nãy đi vào thấy anh ho rất dữ, nếu phổi bị đau nói không, chừng là bệnh phổi, nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn. Mấy ngày nay, càng không nên ăn bậy bạ, hiện tại vệ sinh an toàn thực phẩm quá kém. Không cẩn thận dễ nhiễm khuẩn, thế nên mọi chuyện vẫn nên cẩn thận một chút, nói xong Đường Vũ Tân không quay đầu, đi thẳng. Min Tae Yoon thở phào một hơi, hóa ra cô ta nghe thấy anh ho mới hỏi, xem ra cô. Đường Vũ Tân này không có ý nhằm vào anh, chẳng lẽ. Thật sự là anh quá, đa tâm, dòng, man, biết nano không? Công tố Min đi vào phòng kiểm nghiệm, dựa vào bàn dòng man, chữ đó thuộc về sản phẩm điện tử, vậy dòng man chắc chắn. Biết được ít nhiều, nano. Á, Dong Man nghe xong lôi từ trong túi ra một cái USB màu đỏ. Cái này, là nano, nói xong đưa USB cho công tố Min. Những cái khác chẳng có gì. Đặc sắc gần đây đều dùng cái này. USB, công tố Min cầm lấy USB nhìn, liền nghĩ đến thứ gì đó. Nói đến USB, trong máy vi tính hẳn là có tài liệu. Sản phẩm nano không chỉ có USB. Không biết Đường Vũ Tân vào lúc nào, cô đến cạnh công tố Min, nhìn USB trong tay anh. Hiện tại do tính năng của nano tốt hơn các sản phẩm điện tử cùng loại, thế nên đa phần mọi người rất thích những sản phẩm đã xuất ra có USB, bút ghi âm và MP3. MP3, thuộc về nhóm sản phẩm mới ra mắt còn chưa ghi nhận được phản ứng gì của mọi người. Ô, đặc phái viên Đường cũng dùng nano sao? Dong Man cảm giác cậu đã tìm được người có trung tiếng nói với mình. Chưa, tôi tính quan sát thị trường MP3 một chút, gocchuyenaudio.com. Cái của tôi đã cũ rồi, nano, chỉ là một trong những sản phẩm mà tôi lựa chọn thôi. Tư liệu đều làm xong rồi. Công tố Min liếc sơ qua Đường Vũ Tân, phát hiện cô đã khôi phục lại trạng thái lúc trước, rốt cuộc mới rồi đã phát sinh. Chuyện gì khiến cô đột nhiên biến thành như vậy? Đã giao cho trưởng phòng Giang rồi. Hiện tại tôi đã quay lại rồi, mọi người ai có thể nói cụ thể tình hình vụ án này cho tôi không? Đường Vũ Tân hết, nhìn công tố Min lại nhìn Dong Man. Đừng, nhìn tôi luôn ở trong này làm kiểm nghiệm. Dong Man xua xua tay, nhìn Đường Vũ Tân tỏ vẻ uất ức vì mình chẳng khác gì nhân viên hậu cần. Vì thế Đường Vũ Tân lại chuyển hướng sang công tố Min. Trước tiên khoan nói về chuyện này, bất kể là USB cũng tốt, bút ghi âm hay MP3 cũng được, tất cả hẳn đều chứa tài liệu trong máy vi tính. Cho nên công tố Min muốn đến phòng làm việc của cha Yeon Su tìm manh mối trước. Chẳng lẽ không nên đến đó trước? Công tố Min hỏi ngược lại Đường Vũ Tân, không phải anh không cho cô nói, vấn đề là giải thích chuyện nano ra. Sao, có lẽ không nói tốt hơn? Được, thôi, nếu vì vụ án, một bên tìm manh mối, một bên nắm rõ tình huống cũng hỗ trợ cho việc phá án, bất quá tôi có một vấn đề không hiểu được. Khóe miệng Đường Vũ Tân đột nhiên cong lên, cái gì? Nhìn nụ cười quỷ dị của Đường Vũ Tân, Min Tae-yoon đột nhiên có cảm giác bất ổn. Sao, công tố Min lại biết sự tồn tại của nano? Theo như tôi biết, tại hiện trường hoàn toàn không tìm thấy manh mối của bất kỳ sản phẩm điện tử nào. Cách trương,